Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 775, ông nội không sao là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Hồng chậm rãi đến gần bên Lạc lão gia, "Lạc lão gia, tôi biết ông có lòng tốt, nhưng đôi khi rất dễ bị người có ý đồ xấu lừa gạt." Lạc lão gia đã uống nhiều nước như vậy, và miệng ông đang cảm thấy hơi khó chịu, đột nhiên nghe thấy những gì chị Hồng nói. Hơn nữa, ông đương nhiên được những lời này là nhắm vào Hạ An Nhiên. Mắt Lạc lão gia chìm xuống. Tại trung tâm mua sắm, ông ấy rõ ràng đã hiểu lầm Hạ An Nhiên là kẻ trộm, nhưng khi tính mạng của ông ấy ngàn cân treo sợi tóc, người bên kia đã liều mạng cứu ông, điều này cho thấy tính tình của người này không tồi. Trước đây ông ấy đã hiểu lầm cô một lần, làm sao bây giờ lại có thể đi vào vết xe ngã đó lần nữa. Lạc lão gia ánh mắt đục ngầu, nặng nề nhìn trên người chị Hồng. Cô muốn nói gì? Chị Hồng không muốn Hạ An Nhiên tiếp tục bồi dưỡng cảm tình với Lạc lão gia nên đã thẳng thắn nói ra. Lạc lão gia, ông không có truy cập mạng xã hội, nên có thể không rõ ràng một số chuyện. Người phụ nữ này, thật ra lúc trước muốn tiếp cận Lạc Ngạn, cố ý phát sinh quan hệ với Lạc Ngạn, nhưng nhìn thấy con đường đi không thuận lợi, bây giờ cô ấy cố tình tiếp cận với ông. Mục đích rõ ràng là như vậy. Nói rồi, không khách khi liếc nhìn Hạ An Nhiên một cái, cô đây là muốn đi đường vòng. Cô cho rằng Lạc lão gia ở đây dễ nói chuyện, cho nên muốn lấy lòng ông ấy trước, sau đó mới có thể ép Lạc Ngạn đi cùng với cô. Lạc lão gia vẫn đang nghĩ xem chị Hồng này sẽ nói gì về cô gái tốt bụng Hạ An Nhiên. Nhưng sau khi nghe chị Hồng nói, hai mắt ông ấy lập tức sáng lên, bất ngờ nhìn Hạ An Nhiên. Cô, thích Lạc Ngạn nhà tôi sao? Hạ An Nhiên, cô ấy không thích, nhưng Lạc lão gia không đợi Hạ An Nhiên trả lời, có chút kích động nói. Nếu không cô làm cháu dâu của tôi đi. Sau khi Lạc Ngạn biết tin ông nội gặp tai nạn, anh đã nhanh chóng đến bệnh viện. Khi lên phòng bệnh, anh ta tình cờ thấy bà lão ngày thường hay đi du lịch với ông nội. Chủ động đi tới, bà Tề lão phu nhân theo tiếng nói và nhìn thấy Lạc Ngạn, à cháu không phải là cháu của lão Lạc đâu. Sao, cháu đến rồi, Lạc Ngạn rất quan tâm, ông nội của cháu hiện tại thế nào rồi? Một tia sợ hãi hiện lên trong vẻ mặt của Tề lão phu nhân. May mắn là gặp một cô gái tốt bụng, nếu không ông nội của cháu có thể đã xảy ra vấn đề lớn. Ngay cả bác sĩ cũng nói rằng thời gian giải cứu vàng chỉ có 3 phút. Lão Lạc đầu thật sự rất may mắn. Lạc Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Ông nội không sao là tốt rồi. Tề lão phu nhân có chút sụt sịt nói chuyện với Lạc Ngạn. Ông nội cháu lúc đầu còn hiểu lầm cô gái nhỏ đó là ăn trộm, còn rất thô lỗ với người ta. Nhưng cuối cùng cô gái nhỏ kia bất kể những nghi ngờ trước đó đã cứu ông ấy. Thật là một cô gái hiếm có. Cách chương.